Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152, đại phí trắc trở vì là trứng. Những người này loại này giao dịch phương thức, Tiêu Nhiên cũng nghe qua. Bất quá không ai có thể nói ra cái như thế về sau. Chỉ biết là rất sớm trước liền lưu truyền ra đến. Điều này làm cho Tiêu Nhiên hoài nghi. Có phải hay không là những cái được gọi là tiên nhân giáo dục cho bọn họ. Bất quá những suy đoán này, chung quy là chỉ có tìm tới cái kia cái gọi là tiên người mới có khả năng hiểu được. Tựa hồ cùng linh giới ở trong thành trì không khác nhau chút nào. Chỉ là linh giới ở trong lúc trước đều là võ giả. Trong này nguyên tắc dân tuy nhiên thân thể không kém gì linh giới ở trong những người kia. Nhưng dù sao không có pháp lực chống đỡ. Từng cái sức chịu đựng căn bản không đủ. Căn bản không có biện pháp cùng nắm giữ pháp lực võ giả đánh đồng với nhau. Tùy ý tìm một chỗ tới gần nơi cửa thành Tửu Lâu. Tiêu Nhiên ở tiểu nhị dưới sự hướng dẫn. Tìm tới gần cửa sổ chỗ ngồi xuống đến. Ánh mắt hữu ý vô ý hướng về thành môn vị trí nhìn quét. Tình cờ cũng sẽ nhìn quanh bên trong Tửu Lâu mọi người. Rượu và thức ăn dâng đủ. Tiêu Nhiên một bên yên lặng ăn lấy. Một bên nghe bên tai những người kia không quan hệ đau khổ tán gẫu nội dung. Để Tiêu Nhiên cảm thấy có chút vô vị. Đầy đủ nửa canh giờ sau. Liền ở Tiêu Nhiên dự định đứng dậy rời đi Tửu Lâu thời điểm. Cả người nhưng là sững sờ. Trong nháy mắt quay đầu nhìn về thành môn vị trí nhìn lại. Chỉ thấy ở phía dưới trên đường phố. Một vị trên người mặc phổ thông trường bào. Tóc tùy ý rối tung trên bờ vai trung niên nam tử chậm rãi từ trong thành một chỗ ngõ hẻm đạo ở. Trong đi ra đến, ánh mắt ở bốn phía nhìn quanh một vòng. Lại hướng về trên lầu bên trong Tửu Lâu liếc liếc một chút. Thấy không có quan hệ dị thường. Mới nghênh ngang hướng về ngoài thành chậm rãi đi đến. Ở đây người mới ra thành trong nháy mắt. Tiêu Nhiên liền một lần nữa đưa ánh mắt về phía thành trì vị trí. Trước kia còn tưởng rằng bên ngoài mặc tiên nhân qua lại là giả đây. Nhưng là hiện ở Tiêu Nhiên không như thế cho rằng. Bởi vì truyền thuyết khẳng định là thật. Mới từ trong thành đi ra ngoài cái kia trung niên đại hán. Cũng là một vị võ giả. Hơn nữa còn là một vị tu vi đạt đến hiển thánh trung kỳ võ giả. Tiêu Nhiên tu vi so với đối phương cao. Hơn nữa lại có siêu cấp tu luyện hệ thống phụ trợ. Ở đối phương xuất hiện trong nháy mắt. Liền phát giác đối phương thực tế tu vi. Mặc dù đối với mới ẩn tàng rất tốt. Nhưng cũng căn bản đừng hòng trốn thoát ra Tiêu Nhiên cảm giác. Một vị tiên nhân đến Hắc Long Thành. Hơn nữa còn hết sức ẩn tàng từ bản thân hành tung. Tiêu Nhiên khóe miệng từ từ làm nổi lên một vệt ý cười tới. Xoay người. Tính tiền. Tùy ý bỏ lại một khối nơi đây chuyên dụng tiền tệ sau. Tiêu Nhiên không nhanh không chậm đi xuống Tửu Lâu. Tụ hợp vào trong dòng người. Đảo mắt liền ra khỏi thành. Ra khỏi thành sau. Tiêu Nhiên tốc độ từ từ tăng nhanh. Thời gian ngắn ngủi liền đem bốn phía những người phàm tục kia toàn bộ bỏ qua. Hơi hơi phân rõ một phương hướng sau. Lập tức ngự không đi vội vã. Chốc lát sau khi. Tiêu Nhiên liền nhìn thấy nơi chân trời xa xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Chính là lúc trước này nhìn như phàm nhân dáng dấp trung niên nam tử. Giờ khắc này nam tử kia chắp tay sau lưng phía sau. Cả người chính hướng về hắc biển vị trí chỗ ở đi vội vã. Cũng không biết rằng là muốn làm chút quan hệ. Vốn là Tiêu Nhiên là dự định lập tức tiến lên ngăn cản đối phương. Nhưng là bây giờ thấy đối phương tựa hồ có hơi lén lén lút lút dáng dấp. Tiêu Nhiên bỗng nhiên thay đổi chú ý. Chỉ cần phía sau chính mình chú ý một chút, hẳn là sẽ không như thế nhanh bạo lộ. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên thẳng thắn đem trên thân khí tức triệt để ẩn giấu đi. Bản thân cũng là bỗng nhiên tăng lên. Trực tiếp chui vào bầu trời này tầng mây thật dày bên trong. Giờ khắc này trừ phi là trực tiếp tận mắt nhìn đến Tiêu Nhiên. Bằng không muốn dựa vào cảm giác phát hiện Tiêu Nhiên lưu giữ ở. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Phía trước trung niên nam tử kia hiển nhiên cũng là không có một chút nào nhận ra được Tiêu Nhiên. Lưu giữ ở, vẫn cứ cấp tốc hướng về hắc biển ở vị trí đi vội vã. Lấy hiển thánh cao thủ tốc độ, mấy chục dặm bất quá thời gian nháy mắt, rất nhanh liền tới đến hắc biển trên mặt biển. Bất quá nam tử này cũng không có một chút nào muốn dừng lại ý tứ. Ngược lại là ở đi tới trên mặt biển sau, tốc độ bỗng nhiên tăng nhiều, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời. Dưới đáy chính ở mặt biển bắt cá những người ngư dân mọi người căn bản cũng không có chú ý tới chân. Trời này lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh. Vẫn cứ phối hợp hạng kế sinh nhai mà bận rộn. Ngược lại là tầng mây ở trong Tiêu Nhiên đầy hứng thú nhìn dưới đáy chính ở gia tốc nghĩ đến thâm. Hải vị trí đi vội vã trung niên nam tử. Theo ở nam tử phía sau. Tiêu Nhiên cũng không quên quan sát một chút bốn phía tình huống. Ra thâm hải sau, bốn phía lập tức biến thành mênh mông vô bờ mặt biển. Thuyền cá số lượng cũng là bỗng nhiên giảm mạnh. Bốn phía lại cũng không nhìn thấy bất kỳ lục địa. Ngược lại là lòng đất đại hải càng ngày càng thâm thúy ngăm đen. Liền phảng phất đưa một cái bất cứ lúc nào có thể nuốt sống người ta hắc động giống như vậy. Quả nhiên là không thẹn với biển đen tên. Chỉ là, trung niên nam tử kia cũng không biết rằng muốn làm gì. Hết tốc lực ở bọt biển đi vội hai canh giờ sau. Lại bỗng nhiên hướng về một vị trí chuyển đổi phương hướng. Sau đó lại là hơn ba canh giờ dài lâu phi hành. Liền ở Tiêu Nhiên các loại hơi không kiên nhẫn thời điểm. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ mơ hồ hắc ảnh. Chờ cách gần đó, Tiêu Nhiên mới phát hiện. Này lại là một tòa chiếm diện tích bất quá hơn 10 dặm lớn nhỏ hòn đảo. Trên hòn đảo cũng không có quan hệ cây cối. Chỉ có một ít mỏng manh rót mộc cùng thảm thực vật. Còn lại đại bộ phận đều là loạn thạch cùng hải tảo. Nhìn một cái, cũng không có quan hệ đặc biệt địa phương. Nhưng trung niên nam tử kia nhưng là thẳng tắp hướng về hòn đảo kia hạ xuống. Mục đích hiển nhiên cũng là nơi này. Tiêu Nhiên đại khái tính toán một hồi. Dựa vào hiển thánh trung kỳ trở lên võ giả toàn lực tốc độ phi hành. Lại đầy đủ phi hành sắp tới 5 canh giờ. Nơi đây khoảng cách Hắc Thủy Thành ở lục địa e sợ đã vượt qua hơn 10 vạn dặm khoảng cách. Xa xôi như thế khoảng cách, những người ngư dân căn bản cũng không khả năng đến. Nói cách khác, phía trên này chắc chắn sẽ không có người. Như vậy người này tới đây mục đích đã đáng giá Tiêu Nhiên suy tính. Một cái tu vi cường đại như thế võ giả, kiên quyết không thể chỉ còn chạy tới vì là ngắm phong cảnh thôi. Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng xuống. Vẫn cứ tránh né ở trên trời tầng mây bên trong. Ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ lấy phía dưới trung niên nam tử. Trung niên nam tử rơi ở trên hải đảo sau. Lập tức hướng về bốn phía nhìn quanh một vòng. Tựa hồ là đang quan sát có người hay không theo tới. Xác định không ai sau. Trung niên nam tử mới đột nhiên ra tốc. Hướng về tiểu đảo nơi sâu xa đi vội vã. Tiêu Nhiên ánh mắt khóa chặt đối phương. Mắt thấy đối phương đi tới hải đảo trung ương một chỗ đồi núi nhỏ vị trí. Đồi núi nhỏ bốn phía tràn đầy lít nha lít nhít xanh ngắt rót mộc. Ngẫu nhiên còn muốn một ít đá vụn rải rác bốn phía. Bên trong có quan hệ đồ, vật từ bên ngoài vẫn đúng là thấy không rõ lắm. Nhưng Tiêu Nhiên ở trên trời nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Ở ngọn núi nhỏ kia đồi vị trí trung tâm, thình lình có một cái cự đại tổ chim. Hoặc là nói, đó cũng không phải tổ chim, mà chính là một cái quan hệ không biết tên yêu thú ổ. Ở yêu thú kia ổ bên trong, một con toàn thân trắng như tuyết, hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy yêu thú trứng đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Trên trời thái dương xuyên qua tầng mây chiếu rọi ở phía trên. Tựa hồ cũng bị đối phương cho hấp thu không còn một mống. Đến đây, Tiêu Nhiên trong lòng dĩ nhiên minh bạch cái thất thất bát bát. Đối phương như thế đại phí chắc trở chạy tới. Chỉ sợ sẽ là vì là cái này một viên yêu thú trứng. Cho tới vật này đến cùng có quan hệ tác dụng. Tiêu Nhiên căn bản không có hứng thú. Ở hắn đan điền thế giới bên trong. Còn có một viên không biết rõ lai lịch trứng chính chờ đợi ấp trứng đây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1153 Cự Long. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.